Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2464, chương 2466 xui xẻo Ista. Mọi người không chỉ một lần cường điệu, nói qua minh giới thất trọng môn chính là tức công chính lại lý tính môn. Có thể là, giờ khắc này bên trong, Rama lại có một câu muốn nói. Thần ti em công chính lại lý tính, sẽ tin tưởng câu nói này chính mình cũng là ngốc. Rõ ràng liền biết, tại minh giới bên trong, Irestigo liền là cao nhất kẻ thống trị, hết thảy người điều khiển, vô địch tồn tại, liền thần linh tại đây bên trong đều không thể chống lại nàng. Không thể ngỗ nghịch nàng, bởi vậy liền có thể gặp, nơi này hết thảy luật pháp. Kỳ thật đều tại Irestigo trưởng khống phía dưới. Cái gọi là công chính lại lý tính, kỳ thật bất quá là so ra mà nói mà thôi. Đối mặt hắn người, này bảy đạo môn tự nhiên là công chính lại lý tính. Có thể đối mặt có thể làm cho Irestigo sinh ra tư tâm người. Vậy cái này bảy đạo môn dĩ nhiên chính là bảo hộ Irestigo lớn nhất lá chắn. Khó trách người đều nói rồi. Căn cứ trả lời khác biệt, xử phạt cũng sẽ khác biệt, mà ngươi lần trước hạ minh giới đối mặt thất cái vấn đề lại sau cùng đều dùng tước đoạt quyền năng. Làm kết quả, này rõ ràng liền là người ta muốn làm ngươi a. Rama nhìn về phía một bên trợn mắt hốc mồm Ista, ánh mắt bên trong tràn đầy đồng tình. Ista tiểu thư, Masu cũng là có chút đáng thương nhìn xem Ista, dưới tình huống như vậy. Ista cúi đầu xuống, thân thể mềm mại bắt đầu run rẩy lên. Mọi người ở đây lo lắng cái này nữ thần có thể hay không khí đến chết bất đắc kỳ tử thời điểm. Ista cuối cùng đột nhiên ngẩng đầu. Nếu đều như vậy, vậy lần này, ta nhất định phải hạ minh giới thành công. Ngươi cái tên này, chờ đó cho ta đi. Irestigo, tức giận như thế ngửa mặt lên trời dài gào thét. Ista sải bước hướng đi minh giới chi môn, rất có cỗ muốn tìm Irestigo tính sổ khí thế. Nhưng mà, không đợi Rama cùng Masu ngăn cản Ista, một cái đột nhiên xuất hiện biến hóa phát sinh. Ầm ầm, ngay tại Ista bước vào minh giới chi môn trong chớp mắt. Trên cửa, một trận lôi đình bỗng nhiên lấp lánh lên, phảng phất thẩm phán thiên lôi. Ầm ầm ngươi vào Ista trên thân. Ô a. Ista hét thảm một tiếng, trong nháy mắt liền bị sét đánh cho đập nện đến toàn thân run rẩy. Cái, Ista tiểu thư, Rama cùng Masu lập tức dồn dập lên tiếng kinh hô. Chờ đến hai người kịp phản ứng, chuẩn bị tiến lên lúc, lôi điện ngừng mà xuống. Chỉ còn lại có toàn thân đều bị nướng cháy giống như Ista. Chậm rãi ngã xuống mặt đất lên. Làm, cái, sao, Ista phát ra giống như sắp chết người tại vùng vẫy giấy chết thanh âm. Trên cửa đá, trước đó thanh âm vang lên. Người còn có mặt mũi hỏi tại sao không? Ista, thanh âm như vậy liền chậm rãi vang lên. Đừng quên. Người tại trong thần thoại hạ minh giới mạo hiểm sau cùng có thể là cuối cùng đều là thất bại. Chỉ cần này thần thoại lên sự thật vẫn tồn tại, người liền vô phương đào thoát minh giới nguyền rủa. Coi như người né tránh minh giới chi môn nói lên vấn đề. Làm người xuyên qua một cánh cửa, vẫn là sẽ bị đoạt đi một cái quyền năng. Có thể là, Ista những quyền năng đó. Sớm tại thần thoại thời đại liền bị Irestigo cho cướp đi, trở thành Irestigo vật sở hữu. Bởi vậy, mất đi giá trị cùng những quyền năng đó bằng nhau sự vật, Ista chỉ có thể dùng tự thân Divinity đến cõng phụ này phần nguyền rùa. Từ giờ trở đi, ngươi mỗi lần xuyên qua một cánh cửa, môn liền sẽ cướp đi ngươi 1/7 Divinity. Làm ngươi xuyên qua đạo thứ hai môn lúc, ngươi Divinity liền sẽ giảm xuống làm hạ cấp thần linh. Thông qua đạo thứ tư môn lúc, vậy liền lại biến thành liền thêm lỗ kéo linh cũng không bằng tinh linh. Chờ đến xuyên qua toàn bộ 7 đạo môn, như vậy, đừng nói là biến thành yếu ớt nhân loại, người hội liền bò sát cũng không bằng. Tùy tiện một người một cái tay đều có thể đem người bóp chết. Biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Trong môn phái liền liên tục truyền ra lạnh như vậy tiếng cười. Có thể, ác, Istar đầy cõi lòng hối hận đảo hạ đầu lâu. Istar tiểu thư, Masu vội vàng chạy tới, đem Istar cho ôm. Thật đúng là, Rama thì là thở dài. Lúc này, trong cửa đá, lại là truyền đến thanh âm. Nếu ngươi là vì đánh ngã Ereskigo tới, vì đánh ngã minh giới nữ thần, đánh ngã tam nữ thần đồng minh tới, vậy liền vượt qua thất trọng môn đi. Lần này, thanh âm nhằm vào không phải Istar, mà là Rama, tại cái kia bảy đạo môn phần cuối, tại minh giới chỗ sâu nhất cung điện bên trong, ta ở nơi đó chờ ngươi. Lưu lại nếu như vậy, thanh âm biến mất. Istar tiểu thư, Masu còn tại lắc lư Istar. Xem ra, sự tình biến phiền toái a. Quả nhiên không hổ là minh giới, thật là rất khủng bố. Tiếp xuống nên làm như thế nào đâu? Olga, Marie, De Vinci cùng Roman một nhóm ba người liên tục thở dài lên tiếng. Chỉ có Rama, ngắm nhìn minh giới phần cuối, không biết đang suy nghĩ gì. Sau đó, Rama một nhóm hoàn toàn chính xác một đường thông suốt thông qua được bảy đạo môn. Đã tới minh giới chỗ sâu nhất, chỉ là mỗi xuyên qua một cánh cửa, Rama cùng Masu hai người tạm thời bất luận, Istar là tuyệt đối sẽ phải gánh chịu đến cửa đá sét đánh. Tại chỗ bị đoạt đi một phần bảy Divinity. Minh giới bên trong, Istar tiếng kêu thảm thiết liền một lần tiếp lấy một lần vang lên. Dù cho Istar nghĩ hết biện pháp, lại là dùng ma thuật bảo vệ mình, lại là dự định nhanh như gió tiến lên, so xét đánh càng nhanh một bước thông qua, kết quả đều không có thể tránh miễn cho. Một lần lại một lần đã nhận lấy minh giới chi lôi tẩy lễ. Tựa như trước đó nói một dạng, đây là nguyền rủa, chỉ cần Istar hạ minh giới thất bại thần thoại vẫn còn. Cái này nguyền rủa liền vô phương dùng bất luận cái gì hình thức xóa bỏ. Cho dù là Rama, không cần cao đẳng ma lực đến sử dụng, thánh diệt, lực lượng, trực tiếp giải trừ cái này nguyền rủa lời. Một dạng không được, thế là Istar chỉ có thể tiếp nhận lần lượt đả kích. Lần lượt bóc lột, mà cái này cũng nắm bổn nhân cho chọc giận. Lần này, ta nhất định phải hạ minh giới thành công. Nhất định phải, Istar tính tình liền triệt để đi lên. Không để ý tự thân tình huống. Một đường đấu đá lung tung. Cuối cùng là xuyên qua thất trọng môn. Chờ đến thất trọng môn toàn bộ thông qua về sau. Rama cùng Masu đồng đều nhìn giữa không trung. Một bộ không phản bác được bộ dáng. Ô ô, Istar liền bay ở nơi đó. Toàn thân bốc khói, mặt mũi tràn đầy ủy khuất. Nhìn kỹ, cái này nữ thần đúng là nhỏ đi rất nhiều. Tựa như figure, dù cho Rama mở ra bàn tay cũng có thể làm cho đối phương nằm xuống. Phu, phâu, phâu nhìn xem dạng này Istar. Một bộ vui vẻ bộ dáng. Dạng như vậy. Đơn giản giống như là tìm được mới đồ chơi. Rama cùng Masu chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Tốt, Istar tiểu thư, đã kết thúc, tiếp xuống sẽ không còn có cửa. Masu một bên nâng qua Istar, một bên nhẹ giọng an ủi. Ereshkigo, ngươi nhớ kỹ cho ta. Istar chỉ có thể một bên mắt ứa lệ, một bên vẻ mặt cầu xin. Rama lần nữa yên lặng thở dài một hơi. Tiếp xuống chỉ cần đi lên phía trước, liền có thể nhìn thấy Ereskigo cung điện đi. Rama như thế nỉ non, mà có một thanh âm trả lời hắn. Không sai, đằng trước liền là minh giới nữ thần chỗ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ,